Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, mọi người nghe được Vân Ca Linh lời này. Phi thường nghĩ nói cho chính mình này chính là cái vui đùa. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, chỉ cần bọn họ ở quỷ trấn, bị đuổi giết khả năng tính chỉ sợ sẽ không rất thấp. Lục Liên chăn trước vén lên đóng gói túi. Một chút liền nước khoáng đem khô cằn bánh mì ăn vào trong bụng. Vân Ca Linh nhìn hắn ăn tướng, liền biết người này bình thường nhất định phi thường sống an nhàn sung sướng. Xem kia mặt mày vừa thấy cũng rất ghét bỏ trong tay bánh mì. Dương Thiến Thiến là thật ăn không vô, nhìn những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều ăn một hai cái bánh mì cùng bánh ngọt. Nàng chỉ có thể chịu đựng nghĩ phun tâm lý bức bách chính mình ăn hai miệng. Thừa lại nàng trực tiếp thả lại đóng gói trong túi, tính toán đến lúc đó đói được khó chịu khi lại ăn. Vân Ca Linh nên khuyên cũng khuyên qua, cũng không tính toán quản Dương Thiến Thiến, dù sao mệnh đều là của chính mình không thương tiếc cũng không tới phiên người khác yêu quý. Xem bọn hắn ăn được không sai biệt lắm sao, Vân Ca Linh liền lấy ra kia bình thi du, trực tiếp liền vặn mở nắp phung. Vân Ca Linh cười tủm tỉm nói, thế nhưng ăn được, mỗi người đều đến lau điểm thi du đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lục Liên chăn nhíu mày, bây giờ còn không đến buổi tối, Vân Ca Linh ngược lại ra một ít ở chính mình thủ đoạn. Cổ, lỗ tai chỗ các lau điểm, tùy ý nói, ta chờ hội muốn nơi nơi đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được tiết mục tổ giấu đi đại lễ, nàng bỗng nhiên cười mờ. Mở cái vui đùa, ai biết ta có phải hay không bị nhân đuổi giết sau đó chết kiều kiều đâu. Dù sao thi du ở trên người ta, ai biết muốn cầm lại thi du nhân nghĩ như thế nào. Đều thời điểm nào ngươi còn tưởng tiền, chẳng lẽ mạng của ngươi liền trị 900 vạn. Dương Thiến Thiến chào phúng nói, dù sao nàng bán sinh khế cũng chỉ trị 33 vạn. Cho dù 900 vạn nàng chỉ lấy một nửa cũng đủ nàng tục mệnh thật lâu. Cho nên này nhặt được mệnh thật đúng không đáng giá 900 vạn. Nhìn Vân Ca Linh phi thường nghiêm cẩn gật đầu. Ở đây nhân đều một trận nghẹn lời. Được rồi, bọn họ cái này không thiếu tiền chủ thật sự không hiểu. Dương Thiến Thiến không vừa ý lau thi du. Vân Ca Linh nhún vai. Làm cho bọn họ đem nước khoáng uống xong sau thừa lại bình đến. Một người cho ngã một điểm, nếu như nàng buổi tối thật sự không có trở về lời nói. Bọn họ chính mình lau thi du là được, ta cùng ngươi đi cùng nhau tìm tiết mục tổ chôn gì đó, Lục Liên chăn đứng dậy. Vân Ca Linh cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn cùng ta đoạt tiền. Lục Liên chăn, ai thì em muốn cùng nàng đoạt tiền. Vân Ca Linh nhìn hắn đen thanh mặt, thè lưỡi, đã biết, chỉ cần ngươi không cùng ta đoạt tiền. Hết thầy tốt nói, tỷ tỷ chụp ngươi, Lục Liên chăn nhớ được Vân Ca Linh so với hắn ít nhất thiếu 10 tuổi. Tỷ tỷ, hơn nữa hắn một đại nam nhân, cuối cùng ai chụp ai? Lục Liên chăn trầm mặc, quyết định không ở theo Vân Ca Linh vô nghĩa, bằng không băng sơn đều phải bị tức thành núi lửa, phân phân chung tại chỗ nổ mạnh. Thế nhưng như vậy, chúng ta chia làm tam tổ, nơi nơi nhìn xem đi, Lâm Phát cũng đứng lên. Nói, liên tục đứng ở phòng học cũng không phải biện pháp, Vân Ca Linh không ý kiến. Nàng cũng không sợ bọn họ chạy tới cùng bản thân phân một chén canh. Dù sao bọn họ nhất định không có chính mình như vậy sẽ tìm đồ vật. Dương Thiến Thiến cùng Tống Trạch nhìn bọn họ, không hiểu đã nghĩ lau đem mồ hôi lạnh. Bọn họ mệnh chẳng lẽ thật sự không trọng yếu sao? Hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không đúng nên ngẫm lại thế nào rời khỏi thôn bảo mệnh. Cuối cùng 6 người chia làm tam tổ, Vân Ca Linh mang theo Lục Liên chăn trước ra trường học. Không có biện pháp, Tống Trạc chỉ có thể mang theo Khương Tiểu Giang cũng đến thôn phụ cận nhìn xe monster Dương Thiến. Thiến xem rời khỏi 4 người, quay đầu xem Lâm Phát, chúng ta thật sự cũng muốn đi ra sao? Lâm Phát an ủi nàng. Đừng lo lắng, ở lại trường học cũng không thấy được liền an toàn, cho chính mình tìm điểm sự tình cũng không sai. Hai người cùng nhau cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện, Dương Thiến Thiến cắn môi. Cho dù Lâm Phát nói như vậy, của nàng tâm vẫn là dừng không được bất an. Thôn này liền không một chỗ địa phương là an toàn. Hiện tại trong thôn cái kia cửa hàng nhỏ lão bản cùng lão bà tử xem ra cũng không giống như là người tốt, nếu như bọn họ sau khi rời khỏi đây gặp được bọn họ làm sao bây giờ? Người theo sát ta, nếu như đi rời ra liền gọi điện thoại hoặc là gửi tin nhắn. Thực sợ lời nói liền lau chút thi du, những thứ kia quỷ quái gần đây không xong ngươi thân, Lâm Phát lại khuyên giải an ủi vài câu. Dương Tiến Tiến hít một hơi thật sâu, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng, kỳ thực có đôi khi, nhân so quỷ đáng sợ nhiều, nhưng là hiện tại Dương Tiến Tiến còn không biết nàng sau vận mệnh hội bởi vì hôm nay quyết định. Gặp được cái gì, Vân Ca Linh cùng Lục Liên Chăn ra trường học. Lục Liên Chăn thấy nàng bốn phía nhìn quanh, liền mở miệng nói, chúng ta hiện tại trước theo cái nào địa phương bắt đầu tìm lên. Vân Ca Linh tùy ý nói, liên tục đi đến cửa thôn nhìn Semonser, bọn họ cùng phía sau Tống Trạc Khương Tiểu Giang nói một tiếng, liền hướng tới cửa thôn phương hướng đi rồi đi qua. Khương Tiểu Giang quay đầu hỏi Tống Trạc, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tống Trạc nhìn đã đi xa Vân Ca Linh hai người, xoay người đến bọn họ tương phản phương hướng, nói, chúng ta đi bên này đi, Khương Tiểu Giang sắc mặt cổ quái. Bên này hướng tới mộ địa ta nhớ được hướng mộ địa phương hướng có cái thật nhỏ mở rộng chi. Nhánh lộ khẩu, chúng ta không đi mộ địa cái kia lộ là được, nghe được Tống Trạc nói như vậy. Khương Tiểu Giang sắc mặt mới hơi chút nhiều, thế nhưng quyết định. Hai người cũng không lại tiếp tục lưu lại ở tại chỗ. Bước chân liền hướng tới trường học mặt sau đi đến, Tống Trạc Khương Tiểu Giang rời khỏi sau, Lâm Phát cùng Dương Tiến Tiến mới từ trong trường học mặt đi ra. Dương Tiến Tiến nhìn cổng trường một bóng người đều không có. Nhịn không được oán giận một câu, bọn họ cũng đi được quá nhanh thôi, đi thôi, Lâm Phát mở miệng. Nhìn như tùy ý hướng tới bên tay trái đường đi đi. Dương Tiến Tiến tả hữu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói thầm nói, kia lộ không phải đi mộ địa sao? Nhìn Lâm Phát đã đi ra một đoạn đường, một trận âm phong thổi tới, Dương Tiến Tiến quay đầu nhìn âm u trường học, thân thể đánh cái rung mình, cũng không lại nghĩ lại, chạy nhanh cất bước liền đuổi kịp Lâm Phát, Vân Ca Linh một đường đi tới, xuyên qua hai bên thôn phòng, bước chân cũng không có tạm dừng. Chính là ánh mắt chung quanh xoay xoay, Lục Liên Chăn đi ở nàng bên cạnh, sờ không được nàng cuối cùng là muốn làm chi, nói hoa tiền, nhưng là chỉ bằng một đôi mắt xem một chút có thể tìm được sao. Lục Liên Chăn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thôn phòng. Những thứ kia thôn dân cùng ngày hôm qua giống nhau, chỉ đứng ở bên cửa sổ vụng trộm nhìn bọn họ, Lục Liên Chăn trầm ngâm chốc lát. Chúng ta giống như chưa bao giờ gặp qua cái này thôn dân ra cửa, trừ bỏ buổi tối, náo nhiệt phi. Phàm quỷ đạo, mặc kệ là ngày hôm qua vẫn là hôm nay ban ngày. Lục Liên Chăn bọn họ một đường đi tới, trừ bỏ bọn họ vài cái còn có cửa hàng nhỏ lão bản cùng cái kia lão bà ngoại. Căn bản là không ở bên ngoài nhìn thấy qua khác thôn dân. Nơi này thôn phòng đặt song hai hàng. Đại khái cũng có hơn 20 gia thậm chí càng nhiều. Theo cửa sổ nhìn đến bóng người có thể phán đoán ra. Này thôn mỗi một hộ nhân ra đều không chỉ có một miệng nhân. Thấy thế nào đều tràn ngập một dòng bất thường. Người có hay không cảm thấy thôn này thôn dân rất cổ quái. Lục Liên Chăn quay đầu xem Vân Ca Linh. Vân Ca Linh không có nhìn lại hắn, mà là tiếp tục dùng ánh mắt chung quanh loạn truyền. Thuận miệng nói, ngươi cảm thấy nơi nào kỳ quái, chúng ta đến hai ngày. Mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối, đều không thấy bọn họ ra quá môn, chúng ta gõ cửa cũng không có người đáp ứng, thôn nơi này hoàn toàn nhìn không tới một điểm nuôi dưỡng dấu vết. Sạch sẽ được giống như là, không có người ở lại, Vân Ca Linh tiếp nhận hắn lời nói. Cười nói, đúng không, Lục Liên Chăn trong lòng có cái dự cảm không tốt. Hắn nhìn Vân Ca Linh cười, luôn cảm thấy Vân Ca Linh biết rất nhiều việc, nhưng là lại che giấu bọn họ. Lục Liên Chăn lạnh mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi có phải hay không biết cái gì? đại khái đoán được một ít, Vân Ca Linh quay đầu đi lại không nhìn hắn. Ở ven đường nhìn thấy một căn rất thô gậy gộc, nàng bước đi đi qua nhặt đứng lên, cầm nơi tay thượng quăng hai hạ, tựa hồ đang ở thử côn bổng độ cứng. Cầm gậy gộc, Vân Ca Linh mới nói tiếp, ta người này có chút tiểu bản sự, đối với dị nghe thấy tạp học đều có điểm đọc lướt qua. Dù sao chính là hồi nhỏ nhận đến trong nhà hun đúc đi. Đối với mỗ ta sự tình mỗ ta bẩn đồ vật vẫn là rất mẫn cảm, Lục Liên Chăn không nói chuyện. Nghiêm Cẩn nghe nàng nói chuyện, Vân Ca Linh lại im miệng, dùng ánh mắt ý bảo Lục Liên Chăn xem nàng kế tiếp động tác. Chỉ thấy nàng cầm trong tay gậy gộc lắc lắc, sau đó đặt trên mặt đất, hoãn chậm kéo dài ra một đạo bùn vết đến. Kỳ dị hình ảnh lúc này đột nhiên liền xuất hiện, Vân Ca Linh họa xuất đến kia một đạo siêu siêu vẹo vẹo bùn vết thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ thong thả khôi phục thành nguyên dạng, thấy được sao, Vân Ca Linh ngẩng đầu, đối với Lục Liên Chăn liệt ra chợt lóe quái dị cười đến. Lục Liên Chăn mạnh ngẩng đầu nhìn nàng, mà đồng dạng thấy đến một màn như vậy phong phát trực tiếp chúng người xem trực tiếp liền nổ. Ngọa tào. Ngọa tào, ngọa tào, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không hoa mắt? Ai tới nói với ta vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta nhất định là hôm nay buổi sáng còn chưa ngủ tỉnh. Ta thấy thế nào đến kia nói bùn vết đột nhiên biến mất không thấy? Sẽ không thực sự quỷ đi. Mẹ ta à, ta nổi da gà chớp mắt liền đi lên. Ta nhường ta muội nắm lại mặt, này không là mộng. Kia nói bùn vết thật sự không thấy. Sao lại thế này, có hay không học bá đi ra nói cho chúng ta biết đây là kia loại vật lý hiện tượng. Hóa học hiện tượng cũng thành a. Vì sao ta còn là như vậy không tin? Vì bác chú ý độ, Vân Ca Nhã cũng là nghiêu bức quá. Mời nói với ta theo cái nào ma thuật sư nơi đó học được này nhất chiêu. Tầng cao nhất thượng, rất giả thôi, khéo như vậy liền nhặt một cây gậy. Lại khéo như vậy liền đồng dạng nói bùn vết, sau đó bùn vết còn chính mình biến mất không thấy. Vân Ca Nhã thật sự coi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Có người tin tưởng cũng sẽ có người cười nhạt ôm hoài nghi. Hiện tại Vân Ca Linh phòng phát trực tiếp hai loại bất đồng cái nhìn đạn hữu nhóm đã mở mắng lên. Bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không phục ai, bất quá càng là như thế này. Ngược lại hấp dẫn càng nhiều nhân vào ở Vân Ca Linh phòng phát trực tiếp. Kia chú ý độ cùng lễ vật soàn soạt, thế nhưng chậm rãi liền áp đảo chúng khách quý nhảy lên tới đệ nhất vị. Quả thực ngã phá mọi người mắt kính, khủng bố phát trực tiếp áp công ty 13 cái phát trực tiếp tiết mục lan tổ nội. Tổng giám, xuất hiện đại hắc mã, Vân Ca Nhã một lần leo đến đệ nhất vị. Hiện tại quan khán lượng là 6 cái nhân trung tối cao, một cái nhân viên công tác hưng phấn mà. Cầm lấy một sấp ghi lại các loại số liệu tư liệu gõ mở tiết mục tổng giám văn phòng. Tiết mục tổng giám nói hùa kiến bỗng chốc liền đứng lên. Thật sự, ngươi xem, đây là mới nhất số liệu. Hơn nữa khác 5 tên khách quý chú ý lượng đã ở trên diện rộng độ gia tăng. Hiện tại đã có 7.000 nhiều vạn quần chúng ở tuyến xem chúng ta phát trực tiếp tiết mục. Phần mềm ở tuyến người sử dụng đạt tới 100.300.000. Trong đó có gần 4.000 nhiều vạn mới người sử dụng là hôm nay cố ý tải xuống phần mềm đăng ký hết. Nợ hào, hảo hảo tốt, nói hùa kiến cao hứng đi qua đi lại. Như vậy, người đi xuống lập tức nhường quan hệ xã hội đem này số liệu công bố đi ra. Tận lực làm được lớn nhất tuyên truyền hóa, sau đó phần mềm trang đầu cũng đi theo làm quảng cáo. Hơn nữa Linh, nhường mới người sử dụng có thể trước tiên nhìn đến chúng ta này mới phát trực tiếp tiết mục nói. Hùa kiến cảm thấy quang như vậy còn chưa đủ, lại bỏ thêm vài cái đề nghị, nhân viên công tác gật gật đầu, chặt chẽ ghi tạc trong lòng, sau khi rời khỏi đây liền chạy nhanh động tác đứng lên. Tương đối cho nói hùa kiến vui sướng, có một số người lúc này tâm tình cũng là vừa vặn tương phản. Hoàng Du nhìn trên máy tính khủng bố phát trực tiếp áp mới một sóng tuyên truyền. Càng là nhìn đến Vân Ca Linh nhân khí đạp đến những người khác phía trên khi. sắc mặt trực tiếp liền đen đến đáy. Thùng thùng, cửa văn phòng bị nhân từ bên ngoài gõ vang. Hoàng Du mặt trầm xuống ứng thanh, từng đã vụng trộm bảo tồn Vân Ca Linh tuyên truyền chiếu thanh niên cao hứng đi đến. Hắn nói, Hoàng tỷ, ngươi nhìn đến khủng bố phát trực tiếp mới nhất tuyên truyền sao? Đã hiện tại ca nhã tỷ nhân khí như vậy vượng, chúng ta muốn hay không lại đốt một thanh lửa, làm tuyên truyền nhường ca nhã tỷ nhân khí rất cao chút. Hoàng Du ngón tay một chút. Đập vào mặt bàn, thanh niên nhìn nàng đen sâu mặt chậm rãi nhắm lại miệng. Trong lòng nhịn không được phạm khiếp sợ, hắn chẳng lẽ nói sai rồi nói cái gì bất thành. Hoàng tỷ sắc mặt tốt dọa người. Hoàng Du chớp một chút mắt, đem đáy mắt vẻ giận giấu đi, kéo cái ôn hòa cười. Các ngươi trước đừng có gấp, này vừa mới đạt tới thứ nhất, này vị trí còn không tính ổn. Chúng ta không phải hẳn là vội vàng tuyên truyền. Nếu như đến lúc đó đem tuyên truyền kiêu ngạo, ca nhã bài danh lại rớt đâu. Tiểu Trung, ngươi vẫn là rất tuổi trẻ, rất xúc động, ngươi không hiểu hiện tại miến tâm tính. Bọn họ nhìn đến cũng không phải là minh tinh phía trước nhiều phong cảnh. Đến lúc đó hơi chút có chút không thuận, bọn họ sẽ thay đổi đầu thương các loại đạp thấp. Hoàng Du thở dài nói tiếp. Hơn nữa ca nhã phía trước hắc liêu không ít, rước lấy đen phấn cũng so khác khách quý muốn nhiều. Nếu như chúng ta bốn phía tuyên truyền, sau đó nàng bài danh một rơi, những thứ kia đen phấn nhất định các loại nói chúng ta ca nhã tính toán đạp lâm phát dương thiến. Thiến bọn họ những người này thượng vị, đến lúc đó khác năm vị miến liên hợp lại đối phó chúng ta. Chúng ta cùng ca nhã tình thế liền theo bị bắt bị kêu là tiểu trung thanh niên biểu cảm có chút. Cổ quái, Hoàng tỷ, chúng ta này một hàng không là liền cần thừa dịp thắng truy kích sao? Nổi bật chính thịnh khi không nhân cơ hội làm quan hệ xã hội. Này thấy thế nào đều không đúng vậy? Hoàng Du nheo lại mắt đến. Ta là ca nhã người đại diện, ta chẳng lẽ còn hội trở ngại của nàng tinh đồ bất thành. Tiểu Trung không tự giác lui về sau một bước, lắc lắc đầu, Hoàng tỷ luôn luôn là quan tâm nhất chúng ta ca nhã tỷ, chuyện này ngươi tiếp tục theo vào. Ca nhã nhân khí có cái gì biến hóa trước tiên nói với ta. Tốt lắm, ngươi trước đi ra đi, Hoàng Du vẫy vẫy tay. Tiểu Trung bất đắc dĩ đi ra Hoàng Du văn phòng. Đối mặt bốn phương tám hướng đầu tới được hỏi ánh mắt. Tiểu Trung nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, mở một chút tay, nhìn Tiểu Trung đi nhà xí. Khác đồng sự mới nhỏ giọng châu đầu ghé tai đứng lên. Các ngươi nói Hoàng tỷ cuối cùng là nghĩ như thế nào? Lần trước khủng bố phát trực tiếp dự nóng tuyên truyền chiếu khi cũng đè ép Vân Ca nhã ảnh chụp. Không nhường chúng ta phát chính là a, kia ảnh chụp ta cũng xem qua. Đặc biệt xinh đẹp, nếu như thừa dịp kia nổi bật thả đi lên nhất định có thể vòng một sóng miến, lần này Vân Ca nhã. Bài danh thứ nhất ta còn tưởng rằng chúng ta công ty sẽ đổi gấp tuyên truyền đứng lên. Không nghĩ tới lại là như thế này, ôi! Không là ta nói, Hoàng tỷ có phải hay không đối Vân Ca nhã có ý kiến? Ta cũng cảm thấy, ngươi không biết là từ lúc Vân Ca nhã đánh dấu Hoàng tỷ thủ hạ sao? Đều không tiếp đến qua cái gì hàm kim lượng cao công tác. Các ngươi không biết, gần nhất mới ký một cái tiểu diễn viên, Hoàng tỷ mang được có thể tỉ mỉ, lạc đạo mới mảnh đều cho kéo thử vai tư cách, các ngươi đều biết đến, lạc đạo kia thử vai cơ hội nhiều khó được, lão diễn viên đều không nhất định có thể được một cái thử vai tư cách. Tuy rằng đối phương cũng chính là đi biểu diễn cái tiểu phối hợp diễn, nhưng là tham ngộ diễn lạc đạo kịch. Kia giá trị con người có thể xưa đâu bằng nay, người này tin tức kia nghe tới, nhỏ giọng nói. Thẩm nhân ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Trung trở về, đều cấm thanh, không ở tiếp tục đề tài vừa rồi. Cùng lúc đó, mỗ vùng ngoại thành bệnh viện, ca nhã, hôm nay thời tiết rất không tệ, muốn hay không đi ra phơi phơi nắng. Doãn Bạch Bình đem gọt tốt quả táo phóng tới trước mặt mâm thượng. Sau đó đưa tới Vân Ca Nhã trước mặt, không cần, Vân Ca Nhã lắc đầu, mụ mụ, ta muốn nhìn một chút tin tức này, Doãn Bạch Bình mặt lộ vẻ trần trờ. Còn do dự dự nói, tin tức có cái gì đẹp mắt, nếu không nhường Vân Kha cho ngươi đi mua mấy quyển sách. trước ngươi không là có cái rất vui mừng trinh thám ra sao? Mụ mụ biết nàng trước đó không lâu mới ra sách mới, Vân Ca nhã yên lặng nhìn nàng một hồi. Mới cười gật đầu, tốt, đều nghe mụ mụ, kia mụ mụ cho Vân Kha gọi cuộc điện thoại, nói xong. Doãn Bạch Bình liền lấy điện thoại cầm tay ra gầy cái điện thoại. Nhưng là điện thoại nội một trận vội âm, ôi, này Vân Kha là chạy đến đi đâu vậy, Doãn Bạch Bình đứng lên. Mụ mụ tẩy cái tay, sau đó đi ra tìm một chút Vân Kha, Ca nhã ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Mụ mụ rất mau trở về đến, Vân Ca nhã nhu thuận ứng thanh. Doãn Bạch Bình ở toilet tẩy sạch cái tay liền đẩy cửa đi ra ngoài. Vân Ca nhã thân thủ lấy một khối quả táo chuẩn bị ăn một miếng thời điểm. Nghiêng đầu vừa vặn liền nhìn đến trên chăn yên tĩnh nằm di động. Doãn Bạch Bình quên mang đi di động. Vân Ca nhã ánh mắt lóe lóe, hướng tới cửa nhìn một hồi, cuối cùng xác định không có người. Mới bắt qua Doãn Bạch Bình di động, mở ra nguồn điện, màn hình không có khóa, Vân Ca nhã ngón tay dừng một chút, cuối cùng vẫn là điểm mở chủ trang một phủi đi trực tiếp liền bắn ra Doãn Bạch Bình xem qua còn chưa kịp quan Weibo trang web. Mặt trên là một quyển văn chương mở đầu liền mang theo Vân Ca Linh ảnh chụp. Vân Ca nhã tầm mắt tại đây tấm ảnh chụp thượng dừng một hồi, ánh mắt dần sâu. Đọc nhanh như gió nhìn lên văn chương nội dung, người viết rất vui mừng hiện tại Vân Ca nhã, chân thật không điệu bộ, nhưng lại đặc biệt ngay thẳng, cảm giác so trước kia đáng yêu rất nhiều. Hiện tại Vân Ca nhã có thể đạt được 13 cái phát trực tiếp nhân khí bài danh thứ nhất. Người viết kỳ thực cũng là phi thường ngoài ý muốn, nhưng là xem đến bây giờ Vân Ca nhã. Lại cảm thấy là theo lý thường phải là Money Vân Ca nhã ở trong tiết mục biểu hiện đích xác rất xuất sắc, nguyên bản ở người viết trong lòng cái kia tiểu khóc bao nhân tiết cũng là hoàn toàn bị điên phục. Ngẫm lại khác khách quý bị dọa đến tái nhợt mặt, Vân Ca Linh mặt không biểu cả Money khác khách quý không dám ăn quỷ chấn đồ ăn khi. Vân Ca nhã lại ăn thật sự vui vẻ, người viết không thể không nói. Ta phi thường chờ mong mặt sau phát trực tiếp có thể nhìn đến Vân Ca nhã sợ hãi bộ dáng ta. Chính là nhìn phát trực tiếp vui mừng thượng hiện tại Vân Ca nhã. Hiện tại Uli nhã nhã rất bỏng, cùng tiết mục lộ chuyển phấn. Trước kia Vân Ca nhã luôn cảm thấy rất giả, hiện tại chân thật nhiều. Vân Ca nhã xem xong văn chương lại nhìn mặt sau bình luận. Chăn hạ tay một chút lại một chút dùng sức gãi chính mình đùi. Bình hoa ảnh ngược xinh đẹp ngũ quan đã hoàn toàn vặn vẹo ở cùng một chỗ. Ngoài phòng bệnh nhân ẩn trong bóng đêm, chậm rãi gợi lên chợt lóe cười. Tác giả có chuyện muốn nói. Ngày mai khôi phục mỗi ngày 11:30 đổi mới thời gian hạ chương năng lượng cao năng lượng cao năng lượng cao. Hết chương.